Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi, chương 1, lời bán trà đá vỉa hè tương đương, góc truyện audio.com. Cách chương.